Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 32, nhảy vực cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt thần hồng hiện ra, Đoan Mộc Trường Thanh mang theo thanh y đệ tử nhặt được châm ngọc tật bắn như lưu tinh, hướng tới Ngọc Tàng Phong mà đi, thời gian trong nháy mắt đã đến chân núi Ngọc Tàng Phong nhặt được châm ngọc ở nơi nào. Ánh mắt tối đen đánh giá cổ thụ che trời xanh tươi tốt chung quanh, Đoan Mộc Trường Thanh mím chặt môi mỏng, thanh âm có chút buộc chặt. Ở trên đỉnh núi, ta nhặt được ở trên đỉnh núi. Thanh y đệ tử vội nói, thần hồng lại hiện lên, thời gian trong nháy mắt Đoan Mộc Trường Thanh đem hắn đưa lên đỉnh núi. Phía trên đỉnh núi, lúc này một mảnh yên tĩnh, mảng lớn cây cổ thụ đổ rạp chặn ngang, còn có bụi gai bị bẻ gãy, thậm chí là vết máu trên mặt đất đã biến thành màu đen, cũng không khó nhìn ra, không lâu lúc trước nơi này từng phát sinh quá một hồi ác chiến. Châm ngọc kia ta nhặt ở chỗ này. Lần này không đợi Đoan Mộc Trường Thanh mở miệng hỏi thêm lần nữa, thanh y đệ tử rất nhanh tiêu sái đi đến bên cạnh huyền nhai, chỉ vào một đống bụi cỏ trên mặt đất nói. Tiếng nói vừa dứt, Đoan Mộc Trường Thanh như làn khói nhẹ phút chốc đi đến bên cạnh hắn, sau đó trên mặt tuấn giật đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, một bộ dáng thất hồn lạc phách. Bởi vì hắn không chỉ thấy được dấu vết đánh nhau, còn thấy được một loại trảo ấn thập phần quen thuộc, là trảo ấn đại hắc, đã hơn một năm đến, hắn ở Ngọc Thanh Phong thường xuyên nhìn đến, cho nên quyết sẽ không nhận nhầm. Trảo ấn đại hắc còn có châm ngọc quen thuộc, hơn nữa châm ngọc cư nhiên nhặt được ở bên cạnh huyền nhai. Cơ hồ đã có thể kết luận, ở trên đỉnh núi cùng người trải qua trận ác chiến là Tần Lạc Y, hơn nữa Tần Lạc Y rất có khả năng đã ngã xuống bên dưới vách núi đen. Mà phía dưới là nơi nổi danh cửu tử nhất sinh ở Phiêu Miểu Tông. Sư hổ nhai à, nghĩ đến đây, hai tay Đoan Mộc Trường Thanh đặt bên người nắm chặt thành hai nắm đấm, trong mắt tối đen tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, một cỗ sát ý ngập trời, từ trên người hắn phát ra. Thời gian đã qua suốt hai ngày, hắn không dám tưởng tượng Tần Lạc Y ngã xuống sẽ phát sinh dạng chuyện tình gì. Chỉ cần nghĩ đến nàng có lẽ đã xảy ra bất trắc, tâm hắn giống như có trăm ngàn cây ngân châm châm xuống, đau đến mức không thở nổi. Nhìn vẻ mặt Đoan Mộc sư thúc đại biến, thanh y đệ tử không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đáy lòng không yên, thập phần bất an, lại không dám mở miệng hỏi, chỉ phải rũ tay bên người lặng lặng đứng ở nơi đó. Líu lo, líu lo, một tiếng chim hót thanh thúy từ phương xa truyền đến, rốt cục đem Đoan Mộc Trường Thanh thất hồn lạc phách mang theo phẫn nộ thống khổ từ trong vực sâu bừng tỉnh lại đây, hắn nhìn dưới sư hổ nhai, mím chặt môi mỏng, trong con ngươi đen hiện lên một chút thần sắc dứt khoát. Có lẽ sự tình còn không tồi tệ như vậy, Tần Lạc Y chỉ ngã xuống, hắn không nên nghĩ tới tình huống xấu nhất, có lẽ nàng cùng đại hắc hoàn hảo tránh ở nơi đó, chờ người đến cứu các nàng. Nghĩ đến đây, trên người hắn suy sụp trở thành hư không, nắm chặt tay, mạnh mẽ xoay người, từ trong tay áo xuất ra một khối ngọc bội, giao vào tay thanh y đệ tử, ngữ khí nghiêm khắc đối với hắn nói. Ngươi cầm ngọc bội của ta, lập tức đi chủ phong tìm trưởng môn, nói cho hắn biết Tần Lạc Y sư thúc hai ngày không thấy bóng người, rất có khả năng đã rơi xuống sư hổ nhai. Sắc mặt thanh y đệ tử trắng nhợt, Đoan Mộc sư thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng đi, như thế nào có thể xác định Tần sư thúc ngã xuống. Tần sư thúc là đệ tử quan môn của Phiêu Miểu Tông các trưởng môn A, nghe nói thiên phú tu luyện thực sự kinh người, hơn một năm trước vừa đến tông môn tu vi bất quá là tôn giả mà thôi, hiện tại đã tu luyện đến võ thánh đỉnh. Nàng như thế nào có khả năng chạy đến nơi đây, ai có lá gan lớn như vậy, dám tìm nàng tư đấu. Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh sắc bén mang theo thống khổ dừng ở dấu chân rất đặc biệt của đại hắc trên đất, sau đó lại chuyển qua châm ngọc trong tay, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Ta cũng hy vọng không phải nàng. Nhưng châm ngọc này, chính là của nàng. A thanh y đệ tử mở lớn miệng kinh hô ra tiếng, vẻ mặt khiếp sợ vô cùng, hắn nhặt được châm ngọc này cư nhiên là của Tần sư thúc, khó trách Đoan Mộc sư thúc khẳng định người ngã xuống là Tần sư thúc. Nhanh đi, Đoan Mộc Trường Thanh nhíu mày, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, quát khẽ. Nhớ kỹ, ngươi trực tiếp đi tìm trưởng môn, không được trì hoãn thời gian. Vâng, thanh y đệ tử không dám tiếp tục trì hoãn, rất nhanh hướng Phiêu Miểu Tông chạy tới, chạy vài bước tổng cảm thấy vẻ mặt Đoan Mộc sư thúc có chút không quá thích hợp, hơn nữa đi tìm trưởng môn, hắn có thể dùng thần hồng phi hành, vậy không phải nhanh hơn sao, như thế nào lại đem chuyện tình báo tin giao cho hắn đến làm. Trong lòng thập phần nghi hoặc liền quay đầu nhìn thoáng qua, lại vừa lúc nhìn đến thân ảnh Đoan Mộc Trường Thanh thon dài tuấn giật hướng sư hổ nhai nhanh nhẹn hạ xuống. Đoan Mộc sư thúc ngươi muốn làm gì? Thanh y đệ tử kinh hãi, vội vàng chạy đến, ghé vào trên vách núi đen cuồng hô. Còn không mau đi, ngươi còn ở đây chỉ hoãn cái gì? Đoan Mộc Trường Thanh nghe được tiếng hắn kinh hô, ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm khắc hướng hắn quát chói tai một tiếng, sau đó liền không để ý đến hắn, gia tốc hướng dưới nhai rơi xuống, thời gian trong nháy mắt thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Thanh y đệ tử đứng lên, tay chân còn có chút phát run, biểu tình khiếp sợ lẩm bẩm nói. Ở đây hẳn là không có trận pháp, Đoan Mộc sư thúc nhảy xuống như vậy, nhất định là hắn muốn đi cứu Tần sư thúc. Nhưng mà, nhảy xuống như vậy cũng quá nguy hiểm đi. Vạn nhất không cứu được người, Đoan Mộc sư thúc cũng có lẽ Tần sư thúc căn bản không rơi xuống, châm ngọc kia chỉ là không cẩn thận làm rơi ở nơi này, ai quên đi, Đoan Mộc sư thúc đã nhảy xuống, ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm trưởng môn tốt lắm. Chà chà chân, hắn không dám chần chờ, xoay người liền hướng Phiêu Miểu Tông lao đi, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình. Đoan Mộc Trường Thanh nhảy xuống dưới nhai sau, không bao lâu, liền dừng trên mặt đất, đây không phải lần đầu tiên hắn tiến vào sư hổ nhai, bất quá sư hổ nhai dưới Ngọc Tàng Phong, lại là lần đầu tiên hắn đến, nơi này hung hiểm khó lường, ngay cả hắn cũng không dám đại ý, ánh mắt sắc bén hướng chung quanh nhìn, rất nhanh liền phát hiện hai phiến bụi gai gãy đổ theo đường bụi gai, không đi bao xa, liền thấy được hai bộ thi thể chỉ còn lại khung xương. Trong lòng hắn phút chốc căng thẳng, ngừng thở đi qua. Trên khung xương có dấu vết bị răng nhọn xé rách, dưới thân còn có một khoảng máu đen lớn, hẳn là đã chết không bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Đoan Mộc Trường Thanh mặc dù đau đớn, nhưng vẫn quan sát cực kỳ sâu sắc, lập tức nhìn ra, hai bộ thi cốt này không phải Tần Lạc Y, bởi vì khung xương rất lớn, khung xương như vậy hẳn là thuộc về nam tử, hơn nữa chiều cao cũng không đúng, trước khi hai người rơi xuống nơi này, hiển nhiên đều bị trọng thương. Lại ở chung quanh tìm một vòng, không phát hiện dấu vết đại hắc cùng Tần Lạc Y đi qua, bọn họ rơi xuống hẳn là sẽ có dấu vết áp đảo, một ít bụi gai cùng bụi cỏ cũng không phát hiện. Hiện trường chỉ có hai phiến bụi gai đổ gãy rõ ràng, xem phương hướng chạy vội, hẳn là hai người đã chết lưu lại. Tâm hắn lo lắng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nhìn chằm chằm hai bộ thi thể kia, đột nhiên, linh quang trong đầu chợt lóe, có lẽ Tần Lạc Y cùng đại hắc căn bản không rơi xuống, nếu thật sự là như vậy thì tốt quá. Hắn nhìn bốn phía, hơi có chút vui sướng thì thào. Bất quá, dưới sư hổ nhai tuy rằng không thể ngự hồng phi hành, nhưng có thể dùng linh lực chống đỡ phi hành tầng thấp, dấu vết lưu lại trên mặt đất sẽ rất ít. Trong lòng hắn tuy rằng hy vọng Tần Lạc Y không rơi xuống đây, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm, chỉ sợ chính mình sơ sót thứ gì đó. Hô, hô, tìm ra vài dặm sau, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng vang khác thường, u quang trong mắt hắn chợt lóe, lặng lẽ đi qua. Là một con hồ ly hình thể không lớn, cái đuôi thật dài, một bên thở hổn hển, một bên chạy về phía trước, ở phía sau nó, có một mãnh thú hình lang đuổi theo không bỏ. Thân mình Đoan Mộc Trường Thanh vừa động, dễ dàng đem con hồ ly đang chạy vội bắt lấy, đầu lang không nghĩ tới nơi này cư nhiên có nhân loại, mắt lộ hung quang, cuồng khiếu một tiếng, liền hướng hắn đánh tới. Muốn chết, ánh sáng lạnh trong con ngươi đen Đoan Mộc Trường Thanh chợt lóe, cánh tay giương lên, một đạo linh lực cường hãn bắn nhanh ra, đem nó chụp chết tại chỗ, sau đó không thèm liếc mắt nhìn tới thi thể đầu lang một cái, ánh mắt lãnh khốc nhìn hồ ly trên tay. Hồ ly sợ tới mức run rẩy, biết tu vi nam nhân trước mắt này so với nó cao hơn không biết bao nhiêu lần, ánh mắt chợt lóe, liền làm ra một bộ đáng thương nhìn hắn, khẩn cầu nói. Ngươi đừng giết ta, Đoan Mộc Trường Thanh bất vi sở động, vẫn đang lãnh khốc nhìn nó. Nếu muốn ta không giết ngươi, cũng được, bất quá ngươi thay ta tìm một người, tìm được rồi ta sẽ không giết ngươi. Nhãn tình hồ ly sáng lên, vội vàng không ngừng nói. Ngươi nói, ta nhất định hỗ trợ. Hơi thở trên thân nam nhân này quá khủng bố, nếu muốn bảo toàn mạng sống, nó biết chính mình chỉ có thể nghe theo hắn. Hai ngày trước có phải có một người cùng một con linh thú rơi xuống nơi đây phải không? Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh gắt gao khóa trụ nó, hỏi. Phải, có người rơi xuống nơi đây. Ánh mắt hồ ly lóe ra, vội vàng gật đầu không ngừng. Trong lòng Đoan Mộc Trường Thanh phút chốc trầm xuống, sau đó lại nhớ đến hồ ly trời sinh tính tình giả dối, sợ nó nói dối, lại tiếp tục nói. Như vậy ngươi nói cho ta biết, người rơi xuống là nam hay là nữ, khoảng bao nhiêu tuổi, linh thú bên người trưởng thành bộ dáng gì? Là nữ tử thực tuổi trẻ, linh thú kia một thân bạch mao, rất mỹ. Trong mắt hồ ly quay tròn, biết nhân loại trước mắt này cũng không tin tưởng nó, đem bề ngoài Tần Lạc Y cùng đại hắc nhìn đến hai ngày trước cẩn thận miêu tả một phen. Hai ngày trước vì tu vi nó rất thấp nên không bị triệu hồi đuổi bắt nữ tử kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá vẫn lặng lẽ theo sau nhìn thoáng qua, đối với nữ tử đem mãng nghiêu đại vương bọn họ độc đến ra nứt thịt giản, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, thực sự khắc sâu vào ấn tượng nó. Nghe xong lời tiểu hồ ly nói, vẻ mặt Đoan Mộc Trường Thanh biến đổi, không nghĩ tới Tần Lạc Y cùng đại hắc quả nhiên rơi xuống dưới. âm thầm hít thật sâu một hơi, hắn áp lực quyết tâm đem đau đớn cùng lo lắng xuống, lại lần nữa trầm giọng mở miệng. Nàng hiện tại ở nơi nào? Chỉ cần ngươi dẫn ta tìm được nàng, ta sẽ tha cho ngươi. Hắc hắc, nếu ngươi hỏi người khác, có lẽ người khác còn không nhất định biết, hỏi ta là được rồi, bất quá, ngươi ngàn vạn lần đừng giết ta, ta mang ngươi đi tìm nàng là được. Tiểu hồ ly lặng yên nhìn thoáng qua thi thể đầu lam cách đó không xa, bồi khuôn mặt tươi cười nói. Chỉ là trong lòng lại kêu khổ không ngừng, tuy nó biết nữ tử kia ở nơi nào, có thể khiến mãng nghiêu đại vương hai ngày này tâm tình cực kỳ phẫn nộ, nếu biết chính mình mang theo một nhân loại tự tiện xông vào lãnh địa của hắn, đi tìm nữ tử kia. Nam nhân này có thể thả nó, nhưng mãng nghiêu đại vương giận dữ, nói không chừng sẽ đem nó chụp thành thịt nát. Không được, nó không thể trực tiếp mang theo hắn đi tìm người, hảo hảo ngẫm lại biện pháp mới được. Ha ha, Nhiên Tham khẳng định đã được vạn năm, lấy đến luyện đan vừa lúc. Tử huyền thạch, không sai, so với khối tử huyền thạch lần trước chúng ta mua lớn hơn. Ngao, nơi này cũng có thất vận quả. Hắc đế cường đại nhất dưới sư hổ nhai đi theo, đại hắc cùng Tần Lạc Y yêm tâm lớn mật thập phần nhàn nhã ở trong núi không ngừng chuyển động qua không bao lâu, lại có phát hiện kinh người. Dưới sư hổ nhai này, quả thực chính là một bảo khố A, linh quả dược liệu thậm chí có cả tinh thạch vô giá chuyển động thời gian 2 ngày, những thứ thu hoạch được đã đủ xếp thành một tòa núi nhỏ. Không chỉ đại hắc vui mừng cười tô tóe, chính là Tần Lạc Y cũng thập phần hưng phấn. 2 ngày trước vì chiến đấu với mãng nghiêu, nàng tổn thất không ít phù chú. Dược liệu, đan dược trên người đều không còn dư lại bao nhiêu, hiện tại có nhiều đồ vậy như vậy, cho dù trong thời gian ngắn ở bên trong ra không được, nàng cũng không cần lo lắng, huống chi ở trong này, hiện tại căn bản không có ai dám hướng các nàng động thủ. Bất quá so với việc các nàng cao hứng, hắc đế lại thịt đau như cắt, nếu vài thứ kia nó nhìn chúng một nửa rừng trên người đại hắc liền thôi, nhưng cố tình không phải. Hết thảy đồ vật đều vào túi nữ nhân Tần Lạc Y kia. Cho tới bây giờ, nó cũng nghĩ không thông, đại hắc thân là bộ tộc ngục thất vô cùng cường đại, như thế nào sẽ bị một nhân loại nhỏ bé khê ước. Cơ nhiên là linh hồn khê ước, cả đời đều bị quản chế bởi nữ nhân kia. Nếu không phải như thế, nó sớm từ ngày đầu tiên, liền đem Tần Lạc Y chụp chết, trong cơ thể nàng có bảo vật thần kỳ, ngay cả nó cũng có thể đánh văng ra, thật sự làm cho nó thập phần hiếu kỳ. Đáng tiếc hiện tại vì tính mạng đại hắc chỉ phải từ bỏ. Tuyết tham quả, lại đi ra hơn 10 dặm, đại hắc đột nhiên nhìn đến phía trước có một cây tuyết tham thật lớn, trên cây có không ít trái cây giống nhân sâm, trong mắt sáng ngời, rất nhanh vọt đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết tham quả này cực kỳ chân quý, có thể dùng để luyện chế thập nhị giai tuyết tham đan. Tuyết tham đan là chân phẩm có thể dùng tầm bổ sinh mệnh bản nguyên, ở nơi bán đấu giá, một viên tuyết tham đan có thể tăng giá trên trời khoảng gần ngàn vạn lượng. Mà thực lực nó sở dĩ lui lại rất nhiều chính là bởi vì hồi đại chiến lúc trước sinh mệnh bản nguyên bị hao tồn. Có nhiều tuyết tham quả như vậy, có thể luyện ra vô số tuyết tham đan, đến lúc đó, không nói tu vi khôi phục đến thời kỳ cao nhất ít nhất sẽ khôi phục được một nửa lúc trước. Tần Lạc Y bây giờ còn không thể luyện chế thập nhị giai đan dược, bất quá hiện tại không thể luyện không có nghĩa về sau không thể luyện, coi thiên phú luyện đan của nàng, mất không bao nhiêu năm, có lẽ sẽ luyện chế được thập nhị giai đan dược. Càng nghĩ càng là kích động, trong phút chốc liền bò lên tuyết tham thụ, động tác nhanh nhẹn bắt đầu hái xuống. Tần Lạc Y bạch y bay bay, thản nhiên đứng dưới tàng cây, khóe môi mỉm cười, nhìn đại hắc trên cây bận rộn không ngừng, mà sắc mặt hắc đế bên cạnh nàng lại càng ngày càng đen. Rất nhanh, hơn 100 trái tuyết tham quả trên cây, đã bị hái được một nửa, đại hắc vẫn đang không có dấu hiệu dừng tay, hắc đế rốt cuộc nhịn không được. Nhảy đến bên người nó, khuyên nhủ. Đủ rồi, ngươi cũng không thể đem thứ này cấp hết cho nàng, tuyết tham quả 3.000 năm mới kết quả, vẫn nên lưu lại cho chính chúng ta à. Đại hắc nghe vậy, rũ móng vuốt xuống, trong mắt tối đen sâu kín nhìn nhìn nó, lại nhìn về phía Tần Lạc Y, sau đó thở dài nói. Ngươi cũng biết ta không ra được, tu vi của nàng không cao, ta phải chuẩn bị nhiều đồ tốt cho nàng, nếu nàng mất mạng ta cũng mất mạng à. Một bộ dáng buồn bực kỳ thật nó cũng không muốn hái, nhưng lại phải hái, kỳ thật trong lòng cười đến co rút. Vậy không cho nàng đi, ngốc ở nơi này của ta là an toàn nhất, nơi này còn có linh quả tục mệnh cho nàng, ngươi cũng không cần lo lắng nàng đi lên sau, sẽ bị người chụp chết. Trong mắt hắc đế hiện lên một đạo hàn quang, cắn răng nói. Nó vẫn cảm thấy đặt Tần Lạc Y dưới mí mắt mới an toàn, huống chi trên người nàng còn có đồ vật kỳ quái, sau khi ra ngoài, khẳng định dễ dàng bị người nhìn trộm. Đại hắc tiếp tục thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói. Nàng là khế ước giả của ta, ngươi cũng thấy đấy, nàng vẫn nói muốn lên đi, thái độ kiên quyết như vậy, nếu chúng ta không để cho nàng đi lên, nàng khó chịu một cái, chỉ một ý niệm sẽ làm cho ta hồn phi phách tán. Hắc đế nhíu chặt mi tâm, trong lòng thập phần buồn bực. Nữ nhân này, nó không chỉ không thể giết còn phải coi nàng như tổ tông mà cung phụng. Nhìn tuyết tham quả trên cây từ trước đến nay nó vẫn thập phần coi trọng, cắn răng quyết tâm thực dứt khoát giúp đỡ đại hắc cùng nhau hái xuống. Tuy rằng nó ở phiến lĩnh vực này là mạnh nhất nhưng hơn 10 vạn năm đến, bởi vì không phá được cấm chế trên bầu trời, vẫn luôn cô đơn, ngay cả bằng hữu cũng không có, chỗ cao luôn lạnh lẽo tư vị tịch mịch trong đó, lại nói tiếp khiến lòng nó chua xót không thôi, thật vất vả mới có một đồng bạn đến đây, lại là mẫu, như thế nào nó cũng phải giúp bảo trụ mệnh thời điểm chúng nó nói chuyện, thanh âm tuy rằng nhỏ, bởi vì Tần Lạc Y cách không xa, vẫn nghe rõ ràng minh bạch, cắn môi, nghiêng mặt, phải mất một phen công phu thật lớn, mới cô nén xúc động cuồng tiếu. Nàng chưa bao giờ biết, đại hắc cư nhiên như thế sẽ lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước nó sử xuất thủ đoạn cả người, đều không thương tổn đến nửa cọng lông tơ của hắc đế, cuối cùng chỉ phải bại trận. Lại nghe đến hắc đế nói đến thú tộc dưới sư hổ nhai, mặc kệ tu vi cường đại cỡ nào, đều chỉ có thể lưu lại, không bao giờ đi lên được, đột nhiên liền cải biến thái độ, đối với hắc đế vẻ mặt thập phần ôn hòa. Hai ngày này, hắc đế tổn thất không ít bảo vật, trừ bỏ chưa đi đến bảo khố hắc đế công nhiên càn quét dưới sư hổ nhai, chỉ cần đồ vật nó để mắt đến, đại hắc nhất định sẽ lấy tới tay, đương nhiên, sử dụng hàng nghìn lý do, nói cái gì vì có thể khiến cho nàng tấn giai nhanh, trở nên cường đại rồi, nó mới thanh thản ổn định ở dưới sư hổ nhai. Vân, thời điểm Tần Lạc Y ở dưới nơi này không lâu, chỉ ngắn ngủn thời gian hai ngày, nhưng đối với chuyện tình sư hổ nhai cũng biết không ít. Hắc đế ở trong này, là đế vương danh xứng với thực tu vi cường đại, không kẻ nào dám vô lễ, bảo vật bình thường cũng liền thôi, nó mặc kệ, nhưng vật kỳ chân như tuyết tham quả tử huyền thạch nó cho phép, không thú tộc nào dám tự mình lấy xuống, không nghĩ tới hiện tại, vì đại hắc lại cam tâm tình nguyện đưa cho nàng. Về phần đại hắc tự nhiên sẽ không vĩnh viễn ở tại chỗ này, nó đánh chủ ý gì, trong lòng nàng cũng biết rõ ràng. Cách chương.